Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ngươi dám đánh ta. Ta nhường nương tử của ta đánh khóc ngươi. Quả nhiên là sao chép. Ngươi đầy đều là từ chỗ nào sao chép. Ngươi đạt được cơ duyên. Thu được một cái nào đó văn đạo khổ tu sĩ truyền thừa bí bảo. Phương Lăng Hy trong mắt hiện ra quả nhiên ánh mắt như thế đến. Đồng thời rất là mong đợi nhìn xem Trần Ngộ Chân. Kỳ thật, cái này thật sự là chính ta làm. Trần Ngộ Chân rất là xấu hổ bộ dáng. Ồ, vậy cái này bài thơ từ biểu đạt thế nhưng là ly biệt, yêu hận chờ hết sức phức tạp ý vận a. Phu quân đây là muốn cùng ai ly biệt? Lại như thế quyến luyến không bỏ đâu. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp mỉm cười, nói cười yến yến, lại mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Dạng này nàng, tất nhiên là nhiều hơn rất nhiều phong tình, rất là làm lòng người động. Cửa viện, đứng ngẩn ngơ một hồi lâu Phương Lăng Tiêu, cũng trầm mặt đi đến, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân, tựa hồ đồng dạng mong muốn một đáp án. Nếu là Trần Ngộ Chân có thể có bực này văn tài, cái kia Trần Ngộ Chân cũng không phải không còn gì khác. Phương Lăng Tiêu nhiều ít cũng có thể có nói phục chính mình tiếp nhận Trần Ngộ Chân làm tỷ phu lý. Do, không phải nói đây là liên quan tới Phong Nguyệt Lâu thi từ sao? Này thi từ tên, liền là Nguyệt Lâu Xuân. Này một cái, xuân, chữ. Có thể nói là hàm nghĩa khắc sâu đây. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói. Phương Lăng Hy khuôn mặt hơi hơi ửng hồng. Nhưng vẫn là nhiều hứng thú mà nói. Ồ. Lăng Hy ngươi nghĩ a, Phong Nguyệt Lâu, chính là nam nữ si tình nhóm người nghiên cứu thể khai phá nghệ thuật điện đường. Sau đó, ta liền làm ra như thế một bài thi từ. Trần Ngộ Chân cảm khái nói, chẳng lẽ, chúng ta chân lý hiểu sai rồi. Trần công tử thật là tại vịnh sướng Phong Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu Xuân, danh tự, cũng là, bất phàm, Lâm Thi Cầm cũng không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly cũng đều có chút mộng. Rõ ràng là có được như vậy duy mỹ ý vận thi từ. Có thể so với tuyệt thế tiên từ. Làm sao lại thành vịnh sướng, phong trần chỗ thi từ đây? Bốn cái mỹ nhân nhi. Mắt to xinh đẹp đồng thời rơi vào Trần Ngộ Chân trên thân. Hiển nhiên là muốn tìm kiếm một đáp án. Trần Ngộ Chân tâm tình rất tốt. Có thể bị Phương Lăng Hy dùng xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú. Này hắn cảm thấy có chút tung bay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trần Ngộ Chân nói với chính mình. Cách mạng chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng. Ai, kỳ thật a, này thi từ ẩn chứa ý vận. Ý cảnh thậm chí ý tưởng các loại. Đều có một chút hình ý cùng ngữ cảnh bên trên chân hư pháp tác. Hắn bản chất nhất biểu hiện liền là thích hợp khuếch trương. Cùng với một chút ngắm hoa trong màn sương. Hoa trong gương. Trăng trong nước duy mỹ tân trang, liền giống với là Lâm cô nàng Lâm Thi Cầm cô nương trước đó tiên từ Phong Nguyệt 3000 đầu. Gửi cùng thiên nhai nhẫn nước mắt xem một dạng, không ngờ ngươi Lâm Thi Cầm có 3000 đầu Phong Nguyệt tiên từ đâu. Ngươi có 3000 tiên từ còn muốn nghe ta đâm một cái nhảy lên đáp thi từ. Cũng không phải tại Phong Nguyệt lâu âm dương hợp đạo, nhảy nhảy nhót đáp, tốt, coi như ngươi thật có. Ngươi còn có thể đem này 3000 thi từ đưa tin đến thiên địa phần cuối. Nhường thiên địa rơi lệ quan sát. Trần Ngộ Chân, liền là như thế hiện thực. Thật tốt thi từ ý cảnh. Bị hắn nói như thế thô tục không thể tả. Phương Lăng Hy có loại mãnh liệt. Đốt đàn nấu hạc cảm giác. Mà Lâm Thi Cầm, thì trực tiếp bị nói đến mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ không thôi. Đồng thời. Nàng cũng bản năng liên tưởng đến đâm một cái nhảy lên đáp cùng giữa nam nữ cái kia chút chuyện. Liền oán hận mà vũ mị trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Tốt, người nói đúng, người có lý. Phương Lăng Hy lần nữa trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Cho nên nha, ta vừa vặn cũng vận dụng này loại sáng tác pháp môn cho nên. Nghĩ như vậy, này bài thơ từ ý vận liền không khó nắm chắc. Trần Ngộ Chân nói xong. Lại nói, trước xem trước bốn câu, trước ly tính chuyện về nhà. Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy, thế nhân là giống tình si. Hận này đâu phải tại vì gió chăng? Này bốn câu, ý tứ rất rõ ràng. Nói đúng là, uống xong này chén tường tửu thời điểm, chỉ biết sắp hội ly biệt, cho nên liền hết thảy đều không nói bên trong. Rượu này khách có chút đau lòng, có chút phát sầu cái gì đâu. Có thể là phát sầu thời gian ngắn hoặc là quá nhỏ. Này làm thời gian nào ngắn hoặc là quá nhỏ. Khụ khụ, dù sao tiến vào phong nguyệt lâu nam nhân mà. Thời gian hoặc là tiền vốn dài cùng ngắn đều có. Ách, Lăng Hy ngươi này giữ dằn ánh mắt là làm cái gì? Mong muốn giết phu chứng đạo sao? Nói chuyện cẩn thận. Tốt, tốt, lại nói nâng cốc ngôn hoan. Thương biệt ly, cảm thán một phen. Sau đó nói bên trên một câu. Nhân gian tự có chân tình tại. Trong nhân thế, tóm lại là hữu tình si. Này lại cùng có phải hay không tại Phong Nguyệt lâu gặp được cô nương tốt không quan hệ. Ngoặc kép, này liền là của ngươi nói rõ lý do. Bực này tuyệt mỹ thi từ, ngươi chính là như thế sáng tác. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm đều có loại phun máu ba lần cảm giác. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy a, này Trần Ngộ Chân nói hình như hết sức có đạo lý nha. Tựa hồ, thật đúng là chuyện như vậy. Sau đó thì sao? Phương Lăng Hy vẫn là đè xuống lửa giận, lạnh giọng dò hỏi, sau đó, liền là cái kia, sau đó, xong việc mà chứ sao? Đừng hỏi vì cái gì nhanh như vậy liền xong việc mà. Người trong cuộc cũng không phải ta chỉ là cái làm thi từ. Uy, Lâm Thiền Nhi, Phương Thúy Ly, các ngươi này hoài nghi ánh mắt mà là có ý gì? Ngươi còn nói hay không? Phương Lăng Hy hung tợn nói, cách ca lại chớ đổi mới khuyết, một khúc có thể dậy ruột tất kết, thẳng cần nhìn hết phủ thành hoa, bắt đầu chung gió xuân dễ dàng đừng. Đây là giải thích, xong việc mà ân, muốn bắt đầu đi, nhưng không thể lập tức đi ngay. Phải nói tốt một chút nghe a. Nói thế nào, sẽ không ngâm thơ, cũng phải lắp một thoáng nha. Vậy liền nói, ly biệt a. Cũng đừng đề cập những cái kia thiên cổ tiên từ. Dạy người ruột gan đứt từng khúc. Nuốt nước mắt trang vui mừng a. Sau đó, cái kia Phong Nguyệt lâu cô nương liền cảm động. Sau đó cô nương nói, công tử ngươi yên tâm cầu thả toàn bộ phủ thành Phong Nguyệt lâu đi. Xuân Phong nhất độ cái gì cũng không cần gấp. Chỉ cần trong lòng có ta liền tốt. Này có thể không phải liền là bắt đầu chung gió xuân dễ dàng đừng sao. Trần Ngộ Chân hồ ngôn loạn ngữ nói. Trần Ngộ Chân cũng biết nói. Bực này gò ép, rối tinh rối mù nói rõ lý do. Nếu là thật làm cho nguyên tác Âu Dương Tu Đại Lão biết, chỉ sợ hắn vách quan tài đều không lần át được đi. Nhưng không có cách, chỉ cần Phương Lăng Hy có thể hài lòng. Trần Ngộ Chân chỗ nào quản hắn ai vách quan tài không lần át được. Trần Ngộ Chân mặc dù nói y theo dáng dấp, thế nhưng hắn lời nói nội tình, vẫn là bị dốc lòng Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm đã nhận ra. Đặc biệt là Trần Ngộ Chân thuận miệng nói ra, ruột gan đứt từng khúc. Nuốt nước mắt trang vui mừng, hai câu. Đơn độc lấy ra, cũng đủ để động tâm hồn người. Khiến cho người linh hồn run rẩy. Hắn thật là có văn tài. Nhưng, nói chung bên trên là không nguyện ý phong mang lộ ra ngoài. Phương Lăng Hy bỗng nhiên trong lòng ấm áp, nhìn về phía Trần Ngộ Chân tầm mắt, ngược lại nhiều một tia nhu tình. Nàng ôn nhu cười một tiếng, thanh âm dễ nghe êm tai. Nguyên lai, Thi Cầm tỷ tỷ Phong Nguyệt lâu còn có dạng này đầu đuôi câu chuyện. Những cái kia khách uống rượu nhóm theo tiến vào Phong Nguyệt lâu đến rời đi. Ở trong đó hàng loạt trải qua, phu quân thật là rất quen thuộc a. Phu quân không cho Lăng Hy thật tốt giải thích một chút sao? Trần Ngộ Chân nghe vậy, một mặt mộng bức, chủ quan, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua a. Lần này là thật trúng chiêu. Dương Đông kích Tây, Minh Tu Sạn đạo ám độ Trần Thương. Mỹ nhân kế, khụ khụ, kỳ thật ta cũng không hiểu này đầu tiên từ ý tứ. Ta thừa nhận, này thi từ là sao chép? Hả? Nguyên lai là sao chép đỏ a. Cái kia phu quân là sao chép ai? 3 năm trước đây mùa đông, một vị lão nhân ngã xuống trong đống tuyết. Hắn cóng đến run lẩy bẩy, ngươi cứu được hắn. Sau đó hắn truyền cho ngươi một bài tiên tử. Khụ khụ, không phải, ta lúc ấy liền nhìn xem. Lão nhân kia như vậy thương xót, đông lạnh thành như thế. Vậy mà không ai duỗi ra viện binh heo tay viện trợ tay. Thật sự là thế thái mỏng lạnh, lòng người hiểm ác a. Càng về sau, cũng không có người giúp hắn. Lão nhân chết rét, ta không vừa mắt, giúp hắn nhặt xác, đạt được một tờ sách cổ. Phía trên có một bài tiên tử. Hả, nguyên lai là như thế. Đạt được một bài rồi. Cái kia, dây thuyền kéo mây xảo lộng đâu? Khụ khụ, không phải một bài, là phía trên có hai bài tiên tử. Thế nhưng là ta nhớ được rất rõ ràng. 3 năm trước đây mùa đông mặc dù hoàn toàn chính xác rất lạnh. Nhưng không có lão nhân chết cóng. Cũng là có một đầu lợn rừng yêu thú bởi vì thụ thương. Xông vào trong trấn, rơi vào bẫy dập sau bị chết rét. Lăng Hy ngươi khẳng định nhớ lầm. Hả? Coi như ta nhớ lầm đi. Phu quân, về sau, cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi. À thế nhưng là ta còn chưa chuẩn bị xong. Liền muốn âm dương hòa hợp. Này hội không lại, quá nhanh a. Cái gì âm dương hòa hợp? Người nghĩ gì thế? Là ta tu luyện, sau đó ngươi ở một bên nhìn xem. Ngươi đơn độc một người tu luyện ta không yên lòng. Mặt khác ngươi đối Phong Nguyệt lâu quá trình quá quen thuộc. Về sau chớ đi, còn có, chính ngươi tu luyện luôn luôn lui bước, ta không có khả năng luôn luôn rút lui cảnh giới giúp ngươi ổn định cảnh giới. Phương Lăng Hy bỗng nhiên làm ra quyết định, nhường Trần Ngộ Chân cũng có chút trở tay không kịp, nhưng hắn bản liền vì Phương Lăng Hy mà sống, cho nên Phương Lăng Hy bất kỳ quyết định gì, Trần Ngộ Chân đương nhiên là giơ hai tay cùng ba cái chân tán thành. Chỉ là Phương Lăng Hy bỗng nhiên quyết định như vậy, hẳn là phát hiện cái gì? Hẳn là, ta ẩn giấu xuất khí cùng tài hoa, ta tuấn giật dung nhan cùng thành thục mị lực, rốt cục nhường Lăng Hy phát hiện, cũng tâm động sao? Trần Ngộ Chân nghĩ đến, liền nghe đến một cái hết sức băng lãnh thanh âm truyền đến. Tỷ, người cho dù là che chở hắn, ta cũng muốn khiêu chiến hắn. Trần Ngộ Chân, người là nam nhân. Liền đón lấy khiêu chiến của ta. Muốn làm tỷ phu của ta. Trước qua ta cái này liên quan lại nói. Phương Lăng Tiêu từng bước một đi tới. Ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Hung tàn. Song quyền của hắn bóp kẽo kẹt vang. Hiển nhiên đối với Trần Ngộ Chân này loại hoàn khố thiếu gia hết sức bất mãn. 3 tấm miệng loại hình hạ lưu thoại liền không nói. Trước đó làm thi từ. Đó là đồ chơi gì? Kỹ càng miêu tả Phong Nguyệt lâu tầm hoan tác nhạc tình cảnh. Còn lấy đâm một cái nhảy lên đáp để diễn tả chuyện nam nữ. Phi, buồn nôn, dám như thế cùng ta Đường tỷ nói chuyện. Ta sợ tiểu tử ngươi là thiếu đánh vô cùng. Lâm Thi cầm thấy cảnh này. Đầu ngón tay che chán. Nhìn về phía Phương Lăng Tiêu trong ánh mắt. Tràn đầy thật sâu ý đồng ý. Ta có phải là nam nhân hay không? Tỷ tỷ ngươi khẳng định là biết đến. Thằng nhóc, ta cần ngươi khẳng định cái gì? Ngươi dám đánh ta, ta nhường nương tử của ta đánh khóc ngươi. Trần Ngộ Chân khinh bỉ nhìn Phương Lăng Tiêu liếc mắt, thầm nghĩ đồ đần mới cùng ngươi đánh. Đánh thắng là khi dễ em vợ, sẽ để cho Phương Lăng Hy đau lòng em vợ. Đối với hắn bất mãn, đánh thua, hắn không sử dụng át chủ bài thủ đoạn, cũng không phải sinh tử chiến. Đánh thua đó là nhất định. Đánh thua, mặt mũi ở đâu? Trần Ngộ Chân cũng kịp phản ứng. Tình cảm Phương Lăng Hy hẳn là phát giác được hắn ở rể tin tức truyền ra về sau. Nhất định có tộc nhân tới khiêu khích. Này mới khiến hắn ở lại nàng trong sân. Thậm chí cùng với nàng cùng một chỗ tu luyện a. Nguyên lai không phải coi trọng hắn a. Người Trần Ngộ Chân, người quả thực là trong nam nhân bại hoại. Quả thực là ném người Trần ra mặt. Phương Lăng Tiêu gầm thét lên. Hắn giận đến ói máu. Này Trần Ngộ Chân trước đó sao mà kiêu ngạo. Hiện tại làm sao không biết xấu hổ như vậy rồi. Ngượng ngùng. Theo ở rể bắt đầu. Ta chính là Phương gia cô gia Phương Ngộ Chân. Muốn mất mặt cũng là rớt người Phương gia mặt. Lăng Hy. Người phu quân chịu khi dễ. Người nỡ lòng nào. Trần Ngộ Chân châm ngòi thổi gió. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi nhìn nhau, không phản bác được. Lăng Tiêu, người nếu không tôn trọng tỷ tỷ ngươi lựa chọn của ta, muốn khiêu chiến, đi, ta dạy một chút ngươi. Tỷ, ngươi hồ đồ. Ta không hồ đồ, đánh qua một trận chỉ biết đánh liền đánh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem tỷ tỷ bây giờ bao nhiêu lợi hại. Ngươi ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Khinh người quá đáng. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.